Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 354, đối với Trương Quang Thái công ty cổ phần ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc Koenigsegg siêu tốc độ chạy ngăn đã thành ba cái triển đài không bao lâu liền vây lên không ít người phó lôi người quản lý này, tự nhiên là muốn qua trấn giữ. Vạn Linh Quân sau đó cũng đưa ra cáo từ, hôm nay nàng sở dĩ tới, hoàn toàn là bị Lưu Ngọc Hồng lôi kéo tham gia náo nhiệt. Nàng trong công ty còn một đống công việc đây, vì vậy liền xuất rời đi trước. Triệu Phong mắt nhìn Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ, sau đó nhìn về phía Liễu Nhược Hinh. Người mang theo Hinh Nhi cùng An An các nàng cũng qua bên kia nhìn xem, chơi một chút a. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, nhìn thoáng qua Triệu Phong, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đây hãy đi trước rồi. Tại Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng, Hà Gia Vĩ nhìn chăm chú. Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh, Phó An An, Tô Tử Tử, Dương Tử Hâm mấy nữ sinh cùng một chỗ hướng phía phó lôi bên kia xe triển đi tới. Đợi các nàng sau khi rời khỏi, Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ. Không có che lấp nói thẳng, ta nghĩ thừa cơ hội này, đem Trương Quang Thái công ty cổ phần thu hồi lại, không biết Lưu Tổng cùng Hà Tổng có ý kiến gì không? Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ liếc nhau. Bọn hắn kỳ thật cũng có lo lắng, dù sao Triệu Phong hiện tại đã có thu hồi Trương Quang Thái công ty cổ phần ý tưởng, như vậy về sau chưa hẳn không có thu hồi bản thân hai trong tay người công ty cổ phần ý tưởng. Vì vậy nghe được Triệu Phong trong lúc đó nói như vậy. Lưu Ngọc Hồng làm là nữ tính, nhiều ít tính cách có chút thiếu kiên nhẫn, nàng xuất hỏi trước. Triệu Đồng thế nào đột nhiên muốn thu hồi Trương Quang Thái cổ phần trong tay rồi hả? Lưu Ngọc Hồng sở dĩ hỏi như vậy. Hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Trương Quang Thái nói rất đúng, dùng bộ phận công ty cổ phần thay thế Hàn Tiểu Minh cái kia một ức, thế nhưng tìm phần nơi đây nói hẳn là thu hồi toàn bộ đắc ý tứ. Nghe được Lưu Ngọc Hồng vấn đề, Triệu Phong cười cười. Lưu Tổng cùng Hà Tổng không cần lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, Trương Quang Thái như là đã đưa ra đổi thành bộ phận công ty cổ phần, hiển nhiên là muốn phải ly khai chúng ta Thắng Thái, vì vậy ta sẽ thành toàn cho hắn. Nói đến đây, Triệu Phong hơi dừng lại, sau đó mới là nói tiếp. Như vậy, nếu như Lưu Tổng hoặc là Hà Tổng đối với Trương Quang Thái công ty cổ phần có ý tưởng, ta cũng không có ý kiến gì, hai vị có thể tự hành cùng hắn thương nghị, dù sao vô luận như thế nào ta đều là lớn nhất cái kia cổ đông, không phải sao? Lưu Ngọc Hồng nghe được Triệu Phong giải thích, trong lòng cũng bình thường trở lại, sau đó nói, nếu như Triệu Đồng là ý nghĩ như vậy lời nói ta đương nhiên là ủng hộ. Hà Gia Vĩ cũng cười nói. Quả thực chúng ta mặc dù là muốn thu mua Trương Quang Thái công ty cổ phần cũng thoáng cái không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a, hắn nói như thế lời nói thật. Triệu Phong khẽ gật đầu, bất quá Trương Quang Thái phân quản phân công ty những thứ kia nghiệp vụ có thể liền cần Lưu Tổng cùng Hà Tổng nhiều hao tổn nhiều tâm trí rồi. Nói như vậy chính là vì biểu hiện chính hắn một vung tay trưởng quầy không muốn tham gia công ty quản lý thái độ. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy ánh mắt sáng ngời, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hà Gia Vĩ. Cảm nhận được Lưu Ngọc Hồng ánh mắt về sau, Hà Gia Vĩ cười khẽ một tiếng, xem cái này Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng hai người nói. Con người của ta không quá giỏi đối với ô tô tiêu thụ kinh doanh, vì vậy những thứ này nghiệp vụ hay là muốn phiền toái Lưu Tổng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ngọc Hồng cũng không khiêm tốn, dù sao lúc trước nàng có thể cùng Trương Quang Thái tại cạnh tranh trong đã lấy được Thắng Thái công ty tổng giám đốc chức vị, dựa vào không chỉ có riêng đúng vậy bản thân cái kia so với Trương Quang Thái nhiều gấp đôi công ty cổ phần, Lưu Ngọc Hồng bản thân cổ tay thế nhưng là cũng tương đối lợi hại. Ta đây liền việc đáng làm thì phải làm rồi, Lưu Ngọc Hồng nhẹ nhàng cười cười. Không thể không nói, Lưu Ngọc Hồng lúc còn trẻ là một cái mỹ nhân, hiện tại Lưu Ngọc Hồng đồng dạng cũng là một cái mỹ nhân. Triệu Phong đều bị nàng cái này mỉm cười hấp dẫn nhiều nhìn thoáng qua. Khục khục, chỉ là thưởng thức Triệu Phong trong nội tâm có thể không có ý nghĩ khác. Đơn giản nói một chút Trương Quang Thái sự tình, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng, Hà Gia Vĩ ba người cũng hướng phía triển đài bên kia đi tới. Lúc này thời điểm phó lôi chính cầm lấy microphone tuyên bố cái thứ ba Koenigsegg mô hình được. Rõ nét thanh âm theo đua xe cuộc loa trong truyền ra. Chúc mừng vị này đẹp trai đã lấy được chúng ta thứ ba đài giá trị 1.200.000 nguyên Koenigsegg, đợi tỷ lệ thu nhỏ lại mô hình. Bắt được mô hình thanh niên trẻ tuổi kia kích động mặt đỏ dần. Dù sao cái này mô hình giá trị mở ở nơi nào. Mà phía sau một chút rút thưởng người xem càng thêm nô nức tấp nập lên. Phó lôi trước cũng giới thiệu qua cái này mô hình, hôm nay những thứ này mô hình ở bên trong Koenigsegg 1, một đợi tỷ lệ mô hình chỉ một cái, giá trị 2.800.000 nguyên. Giá trị 1.800.000 nguyên Koenigsegg A0R cùng tỷ lệ mô hình 2 bệ, còn lại 7 đài đều là giá trị 1.200.000 nguyên Koenigsegg A0 mô hình. Những thứ này mô hình toàn bộ đều là Koenigsegg nhãn hiệu đặc biệt chế tạo, sở có thể đánh tạo nên nhỏ linh kiện nhỏ chọn dùng tất cả đều là nguyên bản thân xe tài liệu. Vì vậy Phó Lôi nói giá trị quả thực đều là rất thực tế báo giá. Hơn nữa, những thứ này mô hình đồng dạng thuộc về số lượng có hạn khoản. Chúng nó đều là Koenigsegg nhãn hiệu dùng để coi như mỗi một chiếc xe bán xuất tặng phẩm, tuy rằng Phó Lôi xuất ra những thứ này không phải là cùng siêu tốc độ chạy một chọi một những thứ kia mô hình, thế nhưng ở trên thị trường giá cả tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Liễu Nhược Hinh cùng Phó An An, Diệp Hinh mấy người các nàng nữ sinh, rõ ràng cũng đều qua cùng nhau một cái náo nhiệt. Làm Triệu Phong đi đến Liễu Nhược Hinh bên người thời điểm. Vừa đúng Phó Lôi nghĩ đến thứ năm đài. Chúc mừng vị Mỹ nữ kia rút chúng ta chỉ 2 lượng đài Koenigsegg Azera R mô hình. Đang khi nói chuyện, Phó Lôi đưa trong tay siêu tốc độ chạy mô hình hướng phía Triệu Phong bên này đưa tới. Triệu Phong vốn đang không có chú ý, nhìn kỹ, lại là Diệp Hinh cái nha đầu này vui vẻ ra mặt đấy. Không nghĩ tới Diệp Hinh vận khí còn có tốt, Diệp Hinh theo Phó Lôi trong tay tiếp nhận bị nghiêm mật bao trang Koenigsegg Azera R siêu tốc độ chạy mô hình. Sau đó nhịn không được tại Triệu Phong trước mặt lúc ẩn lúc hiện khoe khoang. Còn đắc ý hướng về phía Triệu Phong nói ra, ca, ngươi nhìn ta cái này chiếc, xe, đẹp trai không? Triệu Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói thẳng. Ta mình còn có đây, hơn nữa là cái kia Koenigsegg One, 1A, Diệp Hinh nghe vậy, lập tức nhịn không được chua mỏ một cái. Đáng ghét a, mặc dù mình vận khí tốt nhưng là cùng Triệu Phong cái này có Koenigsegg One, 1 thực xe treo vách tường không cách nào so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu tốc độ chạy mô hình đóng gói chỉ dùng để gỗ thật tài liệu, dùng tài liệu rất thâm hậu tuy rằng bên trong siêu tốc độ chạy mô hình bất qua cứng nhắc lớn nhỏ thế nhưng chỉnh thể sức nặng quả thực không nhẹ. Diệp Hinh bây giờ là vừa cầm lên, dưới sự hưng phấn cũng không có cảm thấy quá mệt mỏi. Lại qua mấy phút, nhà đầu kia đoán chừng liền không nhịn được rồi, chứng kiến Diệp Hinh cùng Phó An An mấy người bọn hắn đều đi qua một bên nhi. Triệu Phong giữ chặt Liễu Nhược Hinh tay. Tiến đến bên tai của nàng, thấp giọng nói, buổi tối hôm nay cũng đừng có đi trở về a. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Người này, thật là, hiện tại nói mò gì đây? Nàng nhịn không được nhìn về phía Triệu Phong gắt giọng, nói nhăng gì đấy, mặc dù là oán trách Triệu Phong một câu thế nhưng trên thực tế lại không có cự tuyệt. Bất quá, sau đó nàng nghĩ tới Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Nhịn không được nói, Hinh Nhi cùng nàng khuê mật cùng lúc đó, không thích hợp a cách trương.